tại tất cả mọi người kính sợ ánh mắt sợ hãi bên trong. Tản ra thần ma giống như đáng sợ khí tức Hạng Vũ. Lữ Bố sóng vai đứng thẳng. Hai đại khí thế kinh khủng làm cả thiên địa ngưng trệ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.